Chàng rể siêu cấp, chương 1186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự khinh thường của Hàn Tam Thiên không khiến Diêm Bảng Phong phẫn nộ, ngược lại làm anh ta nở nụ cười từ tận đáy lòng, bởi vì trong mắt anh ta, Hàn Tam Thiên không chỉ vô trí mà còn giống như một kẻ ngô canh, ta chính là người có rất nhiều khả năng giành được chức quân quân ở hội võ giá cao cấp này. Còn Hàn Tam Thiên, một tên nhóc vô danh tiểu tốt chỉ thắng được một trận thôi, vậy mà cũng dám kêu gào với anh ta. Chấm, nhóc con, nhanh mồm nhanh miệng chỉ khiến cậu chết khó coi hơn thôi. Diêm Bảng Phong nói, dưới vô đài, biểu cảm của chủ quán võ quán Thiên Địa hơi nặng nề, bởi vì ông ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng trận đầu tiên của Hàn Tam Thiên. Sức mạnh bùng nổ đáng sợ đó chắc chắn chỉ một cao thủ mới có. Một khi Diêm Bảng Phong lơ là trong trận đầu này, e rằng kết cục sẽ ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ tiếc Diêm Bảng Phong quá kiêu ngạo, hoàn toàn không để bụng lời dặn dò của ông ta. Hai, hy vọng là tôi lo lắng quá nhiều, nếu không. Chủ quán lẩm bẩm than thở. Ông ta biết một khi Diêm Bảng Phong thua trận đầu này, rất có thể sẽ không gượng dậy nổi. Bởi vì hiện tại anh ta được quá nhiều người theo đuổi, thua trận đấu sẽ. Boss 29, Joe S.G. bản quyền 1467 ATIX. Trực tiếp rơi xuống vực sâu. Chênh lệch như vậy là thứ ở độ tuổi của Diêm Bảng Phong không ie chấp nhận nổi. Lúc này, trọng tài ra hiệu cho đôi bên chuẩn bị ian quý, điều này cũng có nghĩa là trận đầu sẽ bắt dấu. Tiếng gào thét dành cho Diêm Bảng Phong trên khán đài càng thêm mãnh liệt, kêu hò tên của Diêm Bảng Phong theo nhịp. Một trận đấu vô đạo đã hoàn toàn biến thành sàn nhà của riêng Diêm Bảng Phong, giống như buổi hòa nhạc của mấy ca sĩ kia. Đối với tình huống này, Diêm Bảng Phong cực kỳ hưởng thụ, dưới sự chú ý của muôn người. Anh ra giống như ánh sao sáng nhất, trận đầu, bắt đầu. Theo hiệu lệnh của trọng tài, rốt cuộc trận đầu cũng bắt đầu. Tiếng kêu gào trên khán đài cũng ngừng lại. Hơn nữa ánh mắt của đa số mọi người đều tập trung vào Diêm Bảng Phong, muốn nhìn xem cuối cùng anh ta sẽ dùng cách gì giành được thắng lợi. Hơn nữa đại đa số mọi người đều không đặt nhiều kỳ vọng vào trận đấu này. Bởi vì trong mắt bọn họ, chắc chắn Hàn Tam Thiên sẽ thua, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhóc con, cho cậu một cơ hội, để cậu ra tay trước. Nếu không, cậu không có cả cơ hội thể hiện. Diêm Bảng Phong nói với Hàn Tam Thiên, ánh mắt thương hại, giống như anh ta không nhẫn tâm để Hàn Tam Thiên thua quá thảm. Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng. Diêm Bảng Phong cao ngạo như vậy, cho dù không gặp phải anh, sớm muộn gì cũng sẽ bị sự tư cao của mình hai. Vậy tôi sẽ không khách sáo. Hàn Tam Thiên vừa dứt lời, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Diêm Bảng Phong như là Mercedes-Benz. Chỉ dì yên phương diện tốc độ thể mẹ ra đã khiến không ít người kinh ngạc kêu lên. Nhanh quá, đa phần võ công trong thiên hạ chỉ có tốc độ là không tìm được cách khắc chế, vậy mà cậu ta lại đạt được tới tốc độ như vậy. Tên này rốt cuộc đến từ đâu, còn nhỏ tuổi như thế mà sao có thế có thực lực mạnh như vậy. Hàn Tam Thiên còn chưa thực sự ra tay nhưng đã được rất nhiều người trong vô đạo đánh giá cao. Mà Diêm Bảng Phong cũng hốt hoảng trong lòng, anh ta biết tốc đó mắt thường không bắt kịp như vậy có ý nghĩa thế nào. Một khi Hàn Tam Thiên tấn công anh ta hoàn toàn không đề phòng được. Lúc này một trưởng của Hàn Tam Thiên tung ra, không mang theo sức mạnh qua. Đáng sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao dựa vào thực lực của anh hiện tại, bất kể ai đứng trước mặt anh cũng có thể bị giải quyết trong một chiêu, vì vậy để trận đầu không quá khó coi, Hàn Tam Thiên chỉ dùng một phần thực lực của mình. Diêm Bảng Phong nhìn đúng thời cơ, dùng quyền đối trưởng. Khoảnh khắc quyền trưởng tiếp xúc, trên mặt Diêm Bảng Phong liền nở nụ cười. Tuy rằng tốc độ của Hàn Tam Thiên rất nhanh, nhưng sức mạnh lại nhỏ bé không đáng kể. Hoàn toàn không thể tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho anh ta. Chỉ có ngần ấy sức mạnh mà cũng muốn làm tôi bị thương. Diêm Bảng Phong cười nhạo nói, hình như anh ta đã hoàn toàn quên mất trận đấu đầu tiên Hàn Tam Thiên chiến thắng đối thủ của mình thế nào. Ở dưới võ đài, chủ quán thở dài một hơi, tuy rằng chỉ tiếp xúc một chiêu, nhưng ông ta đã có thể dự liệu được kết quả cuối cùng của trận đầu này. Đã nghiên cứu kỹ lưỡng trận đầu tiên của Hàn Tam Thiên nên ông ta vô cùng rõ sức mạnh của Hàn Tam Thiên khủng bố cỡ nào. Mà bây giờ, nhất định Hàn Tam Thiên còn giữ lại thực lực của mình. Vì vậy Diêm Bảng Phong mới có thể tiếp được một trường này. Thực lực chênh lệch quá nhiều, kết quả của trận đầu này đã có rồi. Chủ quán nói, đệ tử bên cạnh nghe thấy câu này lầm tưởng là chủ quân đánh giá Diêm Bảng Phong, vừa cười vừa nói. Sư phụ, thực lực của tên nhóc này tất nhiên kém xa đại sư huynh. Đại sư huynh muốn thắng cậu ta chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chủ quán cười khổ không ngừng. Sở dĩ bọn họ có thái độ kiêu ngạo không coi ai ra gì thế này đều là do bị Diêm Bảng Phong làm hư. Chủ quán thừa nhận đúng là Diêm Bảng Phong có thiên phú rất cao, cũng là vì thiên phú của anh ta cao nên mới có ý ế có được thực lực hiện tại, hơn nửa trên con đường anh ta đạt được danh tiếng của mình cũng không qua. Nhấp nhô, chuyện này NOS 29, ZOSG bản quyền 1467A Trung năm cũng khiển tính cách Diêm Bảng Phong ngông cuồng. Chỉ tiếc lần này Diêm Bảng Phong sẽ thua, hơn nữa còn thua vô cùng thảm. Mấy đứa hãy ngờ kỹ bài học hôm nay, làm người nhớ là không được ngông cuồng nếu không sẽ rơi vào kết cục giống Diêm Bảng Phong. Chủ quán nói, lời nói này khiến cả đám đệ tử khó hiểu, rõ ràng đại sư huynh sẽ chiến thắng trận dấu, sao trong miệng sư phụ lại như anh ta sẽ thua vậy? Ngông cuồng, chỉ những người có thực lực mới có thể ngồn cuồng, kẻ yếu rác dưới, lấy tư cách gì để ngông cuồng chúi? Đám đệ tử này cho rằng bọn họ ngông cuồng là chuyện đương nhiên, bởi vì bọn họ có thực lực như vậy. Sư phụ, không phải người hô đỏ rồi chứ, sao nghe lời ngài nói giống như sư huynh sẽ thua vậy? Một đệ tử không hiểu hỏi chủ quán, M0729, ỷ dâu ác bản quyền 1467 ạ ý quy ô, chỉ ý à cậu ta giữ lại thực lực của mình mà thôi, nếu không Diêm Bảng Phong đã thua một trường này rồi. Chủ quán nói, trên võ đài, Hàn Tam Thiên không chỉ thu bớt thực lực của mình. Hơn nữa còn thua nhiều vô cùng, thế nên Diêm Bảng Phong còn có thể bình yên vô sự đứng trên sò đài. Diêm Bảng Phong tiếp được một trường bắt đầu phản kích nhưng cho dù là tốc độ hay sức mạnh đầu không có bất kỳ uy hiếp gì với Hàn Tam Thiên. Thậm chí Hàn Tam Thiên tránh né công kích của Diêm Bảng Phong có vẻ cực kỳ thoải mái, nhân nhà dạo chơi. Trong mắt người bình thường, Hàn Tam Thiên bị đàn áp toàn diện chỉ có thế liên tục trốn tới trốn lui. Nhưng trong mắt người trong nghề, Hàn Tam Thiên chỉ là không ra tay nên mới có thể khiến Diêm Bảng Phong có cơ hội tấn công. Ai mạnh ai yêu đã thể hiện rõ ràng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Diêm Bảng Phong vô cùng phiền não. Động tác của Hàn Tam Thiên quá nhanh, mỗi quyền mỗi chưởng của anh ta đều rơi vào khoảng không. Như vậy anh ta không chỉ tạo thành tổn thương cho Hàn Tam Thiên, ngược lại còn lãng phí một đồng thế lực của mình, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ anh ta hao hết toàn bộ sức lực cũng khó có thể tạo thành uy hiếp cho Hàn Tam Thiên. Tên vô dụng này, không dám đối đầu trực diện vó. Ý tôi hả, cách chương.